Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2580, chương 2570, mất hết can đảm. Một lòng muốn chết, thần thông vạn tượng, hoàng thần chi nộ, theo Thiên Tuyệt lão nhân cái này một chỉ điểm ra, toàn bộ bầu trời dường như đều hóa thành màu xám trắng. Một tôn có chừng mấy vạn trượng to lớn không nhìn thấy toàn cảnh cổ lão hoàng thần hư ảnh ở trong. Thiên địa hiển hiện, che kín bầu trời. Nó cái kia một cái có chừng mấy trăm trượng to lớn ngón tay càng là dò ra từ trên trời giáng xuống. Mang theo vô tận sát ý hướng về Lam Phong đè xuống. Một chỉ này chi lực như là to lớn Thái Sơn áp đỉnh hướng về Lam Phong nghiền ép mà đến. Xuyên qua toàn bộ thiên địa. Làm cho lòng người cơ sở lên không nổi mảy may lòng phản kháng. Tràn ngập vô tận tuyệt vọng. Khiến người ta trong nháy mắt bắt đầu từ thiên đường rơi xuống địa ngục. Một chỉ này, có thể khai sơn phách địa. Một chỉ này, có thể núi đổ ngăn trở bờ sông. Một chỉ này, có thể lên Bích Lạc, xuống Hoàng Tuyền, giết người bất quá trong nháy mắt ở giữa. Một chỉ này uy lực đã không thể dùng lời nói mà hình dung được. Ở trên trời Tuyệt lão nhân một chỉ này phía dưới. Lam Phong giống như một cái mịt mù con kiến hôi đồng dạng. Làm sao cũng vô pháp bò ra ngoài nó phạm vi bao phủ. Đây chính là thần thông uy lực a. Đây chính là Thiên Tuyệt lão nhân thực lực chân chính a. Nhìn lấy cái kia từ trên trời giáng xuống to lớn ngón tay. Lam Phong trong mắt tràn đầy không che giấu chút nào ngưng trọng. Trong miệng có thì thào lời nói truyền ra. Thiên Tuyệt lão nhân một chỉ này làm cho Lam Phong không khỏi trở lại U Minh hoang đảo đạn hạt nhân. Đưa lên một màn kia. Có lẽ Thiên Tuyệt lão nhân một chỉ này uy lực không có làm ban đầu cái kia đạn hạt nhân nổ tung lúc. Uy lực cường hãn, nhưng là tuyệt không phải sức người đủ khả năng ngăn cản. Lam Phong hắn đã không có long thứ, cũng không có long thứ toàn giải cường đại như vậy át chủ bài. Thiên Tuyệt lão nhân dạng này công kích mang cho hắn không phải hoảng sợ, mà chính là một cỗ ngạt thở cùng tuyệt vọng. Đối mặt Thiên Tuyệt lão nhân một chỉ này, Lam Phong căn bản là không tiếp nổi. Cho dù là hắn vận dụng tất cả thủ đoạn, tại địa tâm tu hành cái kia 3 năm để Lam Phong cho là hắn có đầy đủ thực lực, có thể thủ hộ tất cả mọi thứ, thậm chí có thể cho được hắn mù quáng mà cho là hắn có thể ngạnh kháng đạn hạt nhân. Thế nhưng là theo lấy thực lực tăng lên, theo hắn đối mặt Thiên Tuyệt lão nhân cái này để người ta tuyệt vọng nhất chỉ hắn mới hiểu được cái. Kia hết thảy chẳng qua là hắn tự cho là đúng a. Hắn bây giờ không ngất Tuyệt lão nhân một chỉ này đều không thể ngăn cản. Làm sao nói ngạnh kháng đại hình đạn hạt nhân. Hắn vốn cho rằng luyện hóa xâm lãnh long viêm. Hắn đã chẳng sợ hãi. Không ai cản nổi. Thế nhưng là, nhìn thấy Thiên Tuyệt lão nhân cái này thông thần nhất chỉ Lam Phong mới hiểu được vậy chỉ bất quá. Là chính hắn vọng tưởng. Nguyên lai. Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, bất luận hắn cố gắng như thế nào, bất luận hắn như thế nào tu hành, bất luận hắn như thế nào địa nỗ lực, cũng cuối cùng không cách nào siêu thoát thiên địa này, siêu việt những cái kia viễn cổ tồn tại. Nguyên lai, hắn chẳng qua là một cái ếch ngồi đáy giếng. Hắn chỗ chứng kiến thiên, chẳng qua là thiên nhất góc a. Nguyên lai, hắn từ đầu tới đuôi đều chỉ bất quá một chuyện cười. Hắn tất cả mọi thứ nỗ lực cùng nỗ lực, đổi lấy chẳng qua là tuyệt vọng a. Nhìn lấy cái kia ngang thông trời đất nhất chỉ, Lam Phong trên mặt hiện ra tuyệt vọng cười khổ đến. Hắn tất cả niềm tin, tất cả kiên trì, tất cả chấp nhất, tất cả truy cầu, tất cả chờ đợi, ở trên trời Tuyệt lão nhân một chỉ này phía dưới đều sụp đổ. Theo Lam Phong niềm tin cùng đạo tâm sụp đổ, phong ma biến thời gian cũng đạt đến cực hạn. Cường đại phản phệ chi lực đánh tới, làm cho hắn sắc mặt trắng nhợt, trong miệng phun ra đại lượng đen nhánh máu tươi đến. Không có điên ma biến trèo trống, cái kia cường tráng thân thể tại mục nát lĩnh vực hủ hủ chi lực ăn mòn phía dưới nhanh chóng già yếu. Hắn tóc triệt để hóa là màu trắng, hắn anh tuấn khuôn mặt nhanh chóng biến đến già yếu, khuôn mặt da thịt bắt đầu biến đến lỏng hạ xuống. Trên trán hiện ra từng đạo nếp uốn. Hắn hàm răng cũng bắt đầu chóc ra. thân thể biến đến khô cạn cùng gầy gò. Khó khăn ngẩng đầu đến xem cái kia chậm chậm ghim xuống mà ra tay chỉ. Lam Phong già nua trên mặt hiện ra một vệt chán nản cười khổ. Tuyệt vọng hai mắt nhắm lại. Phong ca, Lam Phong, Phong ca, mau tránh ra, Lam Phong, mau trốn. Nhìn thấy một màn này, nơi xa Tô Diệc Nhiên, Lôi Báo, Trọng Kiếm Khôi Thất còn có Thanh Ngưu thượng nhân bọn họ sắc mặt đều là không khỏi đại biến. Bọn họ muốn đối Lam Phong triển khai cứu viện, thế nhưng là tại mục nát lĩnh vực bên trong bọn họ căn bản cũng không có thể động đậy. Chỉ có thể dùng hết lực khí toàn thân hô to. Thế mà, bọn họ hô hoán lại không có bất kỳ cái gì tác dụng. Lam Phong giống như một cái tuổi xế chiều lão nhân ngồi ở chỗ đó. Ngẩng đầu lên nhìn trời. Nhắm hai mắt, chờ đợi tử vong. Cả người hắn niềm tin ở trên trời tuyệt lão nhân một chỉ này phía dưới đều sụp đổ. Cả người hắn kiên trì ở trên trời tuyệt lão nhân một chỉ này phía dưới đều diệt vong. Cả người hắn ý chí ở trên trời tuyệt lão nhân một chỉ này phía dưới tan thành mây khói. Lưu lại chẳng qua là hắn cái này một bộ tàn khuyết già yếu thể xác. Trong cơ thể hắn nguyên bản dâng trào không tiếc đế khí tại thời khắc này bắt đầu tan rã. Hắn trong đan điền luyện hóa dung hợp tử kim long diễm tại thời khắc này bắt đầu dập tắt. Trong cơ thể hắn cái kia rồi rào hung hãn nhục thân chi lực cũng là tại thời khắc này biến mất. Không còn tam tích, giờ khắc này hắn, mất hết can đảm, chỉ muốn tử vong. Những năm này, hắn kiên trì quá nhiều, gánh vác quá nhiều, tiếp nhận quá nhiều. Hắn bị quốc gia vứt bỏ, hắn tiếp nhận quốc gia rời bỏ. Hắn chứng kiến chiến hữu huynh đệ chết đi. Hắn càng là kinh lịch vô số hung hiểm. Đối mặt vô số chiến hạm cùng cường giả vây công. Thậm chí, hắn càng là một mình đối mặt đại hình vũ khí hạt nhân oanh tạc. Cái nào một lần không phải cửu tử nhất sinh. Thậm chí thập tử vô sinh hiểm cảnh. Cho dù là hắn may mắn sống sót. Thế nhưng là hắn thân thể đã sớm mỏi mệt không chịu nổi. Hắn nội tâm đã sớm vết thương chồng chất, hắn tinh thần chi hòa đã sớm đèn cạn dầu, tất cả mọi thứ toàn bộ nhờ hắn một cỗ niềm tin cùng ý chí đang chống đỡ, kiên trì, đang thủ hộ người kiên trì cái kia phần chấp nhất. Một lần lại một lần bàng hoàng, một lần lại một lần do dự, một lần lại một lần tuyệt vọng, đổi lấy là một lần lại một lần nỗ lực, một lần lại một lần kiên trì. Thế nhưng là một lần lại một lần nỗ lực cùng kiên trì đổi lấy nhưng lại một lần tuyệt vọng. Nó cho Lam Phong hy vọng, lại một lần địa để hắn tuyệt vọng, đồng thời không ngừng mà lặp lại. Cho tới hôm nay, Lam Phong hắn lại cũng không chịu nổi. Hắn mệt mỏi, hắn tuyệt vọng, hắn muốn nghỉ ngơi. Giờ khắc này, Lam Phong thể nội tất cả mọi thứ cũng bắt đầu sụp đổ. Như là một tòa cao ngất cao ốc. Nó móng bị phá hư, bắt đầu toàn diện sụp đổ. U Minh đảo vũ khí hạt nhân đều không có để Lam Phong tuyệt vọng, đều không có để hắn từ bỏ ngăn cản, đều không có để hắn mất đi niềm tin. Thế nhưng là thiên tuyệt lão nhân một chỉ này lại làm đến, vừa tốt đánh vào Lam Phong nội tâm yếu kém nhất địa phương. Kinh lịch nhiều như vậy, hắn biến đến càng thêm kiên cường cường đại thời điểm, hắn nhưng cũng vì vậy mà biến đến so bất luận kẻ nào đều yếu ớt. Bởi vì tất cả mọi thứ đều là hắn một mình thừa nhận. Tuyệt vọng, liền niềm tin đều sụp đổ a. Đây chính là cái này một đời nhân hoàng. Sừng sững với thiên danh giới thiên tuyệt lão nhân từ trên cao nhìn xuống nhìn phía dưới cái kia. Tuyệt vọng hai mắt nhắm lại lãng phí. Trên mặt hiện ra một tia cười lạnh. Trong miệng truyền ra khinh thường lời nói đến. Đã như vậy ngươi thì đi chết đi. Theo thiên tuyệt lão nhân lời nói rơi xuống. Cái kia khổng lồ ngón tay thì là lấy càng thêm mau lẹ tốc độ hướng về Lam Phong đè xuống. Tử vong, buông xuống, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.